Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, cấm trận có thành tựu. Hóa cảnh cấp, khoảng cách đấu giá còn một tháng nữa thời gian. Cổ Mộc từ mẫu thân trong miệng thu hoạch được bốn nhà quốc cấp thế lực tọa độ về sau. Vốn định thừa dịp thời gian này trước cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức. Lại bị Nam Cung Nhu ngăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Không gian độc lập là từ võ thần mở ra đến. Cũng có thể dùng cấm trận mở ra đến. Vẻn vẹn biết tọa độ. Nếu không có mở ra phương pháp căn bản vào không được. Nam Cung Nhu tại Nam Cung gia tuy là thiên tài. Cũng biết quốc cấp thế lực tọa độ. Nhưng đối với phương pháp đi vào lại không hiểu rõ. Dù sao gia tộc cao tầng mới có tư cách biết, không gian độc lập bố trí là cấm trận đạo. Ta hiện tại đã đạt tới dung thông cấp, muốn phá vỡ không thành vấn đề. Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, mặc dù hắn không có cách nào cùng mẫu thân hóa cảnh cấp so sánh. Nhưng muốn phá giải cấm trận đạo hình thành không gian độc lập, hẳn là có thể, nhi tử cấm trận thiên phú. Nam Cung Nhu không có chút nào chất vấn, dù sao phòng ngự đại trận chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng vẫn là lắc đầu, nói, không gian độc lập sớm nhất mở ra đến thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước. Từ từ tuế nguyệt hạ, vô số cấm trận cao thủ tiến hành cải tạo, có thể vững chắc đến nay tương đương cường hãn, dùng ngươi bây giờ cấm trận cấp bậc. Muốn phá vỡ là có thể làm được, nhưng muốn phá vỡ một nhà, chí ít cần thời gian một năm. Cổ Mộc trầm mặc, mẫu thân với tư cách phương diện này quyền uy, đã nói như vậy, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Quốc cấp thế lực lần một lần hai cùng chính mình không qua được. Hắn nhất định phải cho nặng nề đánh trả, nhưng thời gian của hắn cũng rất quý giá. Dù sao, Kỳ thông cơ thể bên trong có được tiên tổ nhục thân còn không có luyện hóa. Đại địa chi tường cũng không có thu hoạch được. Nếu như chỉ là phá cái ngoại môn, liền lãng phí thời gian một năm quá không có lời. Thấy nhi tử không nói, Nam Cung Nhu cười nói ra. Đi, mẫu thân cùng đi với ngươi. Không được, Cổ Mộc quả quyết cự tuyệt nói. Mẫu thân, những chuyện này chính ta có thể làm được. Nói đùa cái gì, phụ mẫu vừa mới trở về, lại muốn đi theo chính mình bốn phía bôn ba. Nam Cung Nhu còn muốn nói tiếp, Cổ Mộc lại tiếp tục nói ra. Mẫu thân, ngươi ngay tại trong nhà giúp ta nhìn kỹ bao quanh là được. Nam Cung Nhu ngạc nhiên, sau đó thở dài một hơi, trêu ghẹo nói, xem ra ta cái này làm nương, chỉ có thể nhìn cháu trai. Cổ Mộc, hắc hắc. Cười một tiếng, sau đó liền muốn rời khỏi, bất quá vừa muốn nói, cáo từ. Nam Cung Nhu lại nói, nhi tử, tạo vật chi thành đã có thể cải biến thời gian, ngươi lại không muốn để mẫu thân hỗ trợ. Như vậy tùy ta đi vào, hệ thống truyền thụ cho ngươi một số cấm trận đạo kinh nghiệm. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức vui mừng, cấm trận đạo thuộc về hắn phó chức. Từ khi đạt tới dung thông cấp về sau, vẫn không có lấy được tiến bộ. Vừa đến, hắn đem tâm tư đặt ở võ đạo cùng y dược đạo. Rất ít nghiên cứu. Thứ hai, cấm trận đạo cái môn này. Khảo nghiệm là một người trí thông minh cùng thông tuệ. Cũng không phải là nói đến thăng liền có thể đề thăng. Bây giờ, với tư cách hóa cảnh cấp mẫu thân muốn chỉ điểm chính mình cấm trận đạo. Tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Nam Cung Nhu tu vi không cao, thân thể suy nhược, Cổ Mộc vì nàng tại tạo vật chi thành tầng thứ nhất. Đơn độc mở ra một cái không có trọng lực không gian. Sau đó hai mẹ con này bắt đầu ở bên trong. Một cái dạy bảo, một cái tập luyện. Cổ Mộc vốn là thông tuệ qua người. Nếu không cũng sẽ không ở thần côn Tư Mã Diệu dạy bảo truyền đạt mệnh lệnh đến dung thông cấp. Bây giờ lại có Nam Cung Nhu loại này đại sư dạy bảo. Đối cấm trận đạo lý giải có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Vẻn vẹn 10 ngày, hắn liền từ trụ cột nhất cấm trận bắt đầu một lần nữa học một lần. Mà lại lý giải rất nhiều thứ. Tỉ như, đôi cấm tuyến khắc họa cùng trận quyết bố trí. Thậm chí có thể càng thêm đơn giản. Hiệu quả có thể càng thêm xuất sắc. Tư Mã Diệu dù sao chỉ là dung thông cấp. Đôi cấm trận đạo lý giải cấp độ còn không có đạt tới tối cao. Nam Cung Nhu thì là hóa cảnh cấp. Đôi hắn lý giải cùng nhận biết thỏa miểu sát hắn. Sau đó thời gian, Cổ Mộc đắm chìm trong cấm trận đạo không cách nào tự kềm chế. Nam Cung Nhu nhìn thấy nhi tử như thế, có chút vui mừng, thậm chí có đôi khi, hắn sẽ đưa ra một số cổ quái kỳ lạ vấn đề. Để nàng có chút khó có thể ứng phó, hưu phanh tạo vật chi thành tầng thứ nhất, không có trọng lực khu vực kia truyền đến một tiếng bạo tạc. Mà ở trong đó tu luyện quy nguyên kiếm phái đệ tử thì phảng phất không nghe thấy. Vẫn ở bên trong rèn luyện, loại này tiếng nổ một tháng trước liền bắt đầu tấp nập xuất hiện. Bọn hắn đã tập mãi thành thói quen, cũng không lo lắng sẽ bị tác động đến, bởi vì trưởng giáo Cổ Mộc tại tu luyện cấm trận đạo. Hơn nữa còn bố trí phòng ngự kết giới, lại thất bại, không trọng lực khu vực bên trong. Cổ Mộc than thở, hoàn toàn không biết cấm trận thất bại sinh ra bạo tạc. Đã xem hắn nổ đầy bụi đất, nhi tử, cấm trận một đạo, giảng cứu chính là bình tâm tĩnh khí. Không thể nóng vội, huống hồ ngươi đây là bố trí hóa cảnh cấp cấm trận. Độ khó tự nhiên không nhỏ, Nam Cung Nhu đứng tại Hỏa Mộc chân nguyên tầng phòng ngự bên trong. Vì đó khai đạo. Tại tạo vật chi thành đã hơn 2 tháng, Cổ Mộc đi qua hệ thống tập luyện, cũng coi là dung hội quán thông. Một tháng trước bắt đầu ý đồ tập luyện hóa cảnh cấp cấm trận. Nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Mới đầu, Nam Cung Nhu là phản đối nhi tử bố trí hóa cảnh cấp cấm trận. Dù sao một khi thất bại, có lẽ liền sẽ sinh ra bạo tạc từ đó làm bị thương hắn. Bất quá, Cổ Mộc nhưng không có mảy may để ý. Cuối cùng vẫn là bắt đầu bố trí. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn thất bại, đại trận tại trước mặt nổ tung. Ngay lúc đó Nam Cung Nhu thế nhưng là hoa dung thất sắc. Bất quá, đợi đến sương mù tản ra, phát hiện con trai mình đứng ở nơi đó. Trừ trên thân có chút cho bụi, một chút việc đều không có, còn hướng về phía chính mình cười. Từ ngày đó trở đi nàng mới biết được, nhi tử nhục thân rất mạnh, cũng triệt để yên tâm lại, hơn nữa còn phi thường duy trì hắn không ngừng tập luyện. Dù sao, cấm trận đạo cùng võ đạo cũng có được mấy phần tương tự. Vậy liền quen tay hay việc, hóa cảnh cấp cấm trận bố trí. Ở chỗ thức hải vận dụng, người trước chính mình mô phỏng phác họa mấy lần lại tiến hành bố trí. Nam Cung Nhu tiếp tục nói, Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó bình tĩnh tâm thần, suy nghĩ mẫu thân cho ra tòa kia hóa cảnh cấp cấm trận. Sơ qua, đợi hắn tìm tới cảm giác, lần nữa bắt đầu bố trí cấm trận, kết quả cuối cùng vẫn là bạo tạc, lần lượt thất bại. Đổi lấy lần lượt tập luyện, như thế, cổ đại thiếu tại tạo vật chi thành bên trong, ngày qua ngày tập luyện cấm trận, hoàn toàn đạt tới điên cuồng tình trạng. Cuối cùng, khi tiến vào tạo vật chi thành sau 3 tháng một ngày, Cổ Mộc như thường ngày như vậy bố trí trận quyết, đem cuối cùng một đạo cấm sợi dây gắn kết nhận, ong ong hắn chỗ khu vực hào quang rực rỡ. Chợt một vòng quang mang bay ra, cao càng 10 mét, thành công, cấm trận hiển hiện về sau, Cổ Mộc hưng phấn không thôi. Nam Cung Nhu nhìn thấy phạm vi chỉ có 10 mét lớn cấm trận hình thành, cũng là cực kỳ mừng rỡ. Chính mình đứa con trai này quả nhiên khó lường, chỉ dùng ngắn như vậy thời gian liền có thể bố trí ra hóa cảnh cấp trận pháp. Nàng từng nói qua, cấm trận một lần hình thành không có nghĩa là thành công. Cần không ngừng rèn luyện, nếu như đạt tới 70% xác suất thành công. mới có thể xem như thuần thục nắm giữ. Cổ Mộc Sâu nhớ điểm này, cho nên đợi đến cấm trận thành hình về sau, lại đem triệt hồi, lần nữa bắt đầu diễn luyện, mà lại hắn muốn là 100% xác suất thành công. Như thế, lại đi qua nửa tháng tập luyện, tại thành công cùng thất bại ở giữa không ngừng tôi luyện. Cuối cùng, loại này cấm trận bị hắn bố trí đến cực hạn, mỗi một lần bố trí, chỉ có thành công không có thất bại. Nam Cung Nhu kinh ngạc không thôi, sau đó âm thầm thở dài, nếu như nhi tử một mực nghiên cứu cấm trận đạo, tương lai khẳng định có thể siêu việt tiên tổ Nam Cung Thắng. Đây là một cái hóa cảnh cấp đại sư cho ra tối cao khẳng định. Về sau một đoạn thời gian, Cổ Mộc không tiếp tục bố trí hóa cảnh cấp cấm trận, mà là cẩn thận trải nghiệm bố trí cấm trận lúc thủ pháp cùng kỹ xảo. Bởi vì Nam Cung Nhu cho hắn cái này hóa cảnh cấp cấm trận, kỳ thật thuộc về một cái cố ý tu sửa dạy học thức trận pháp. Một khi bố trí thành công, liền có thể này đi tiếp xúc cùng diễn hóa càng nhiều cấm trận. Quả nhiên, có cái tốt danh sư dạy bảo, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tạo vật chi thành bên trong hơn 100 ngày, ngoại giới không đến nửa tháng, làm Cổ Mộc nắm tay của mẫu thân từ bên trong đi tới. Hắn đã trở thành hóa cảnh cấp cao thủ, vì cái gì nói là cao thủ, mà không phải đại sư đâu. Bởi vì hóa cảnh cấp ý tứ không ở chỗ bày trận bên trên, quan trọng hơn ở chỗ phá giải cùng diễn biến. Hơn 100 ngày đến Cổ Mộc mặc dù có thể bố trí mấy loại hóa cảnh cấp cấm trận, nhưng ở phá giải cùng diễn biến còn có quá nhiều không đủ. Chỉ có thể trở thành cao thủ, lúc nào đạt tới Nam Cung Nhu loại này tiện tay liền phá trận tình trạng, mới có thể xưng đại sư. Bất quá, những ngày này tập luyện, hắn đối cấm trận đạo lý giải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như quốc cấp thế lực lại đến đập phá quán, nếu như bố trí lại một lần phòng ngự đại trận, coi như đồn công an bọn họ có võ thánh cường giả, cũng đừng hòng dung chuyển đại trận. Nam Cung Minh loại này cấm trận cao thủ nếu muốn từ nội bộ tan rã, không chết vì mệt mười mấy cái cao thủ, không hao phí thời gian mấy năm cũng đừng hòng phá vỡ. Nam Cung Nhu đối với nhi tử lấy được tiến bộ, cũng chưa từng có tại giật mình, dù sao hắn trả giá quá nhiều, mà lại nhục thân cực mạnh, không sợ bạo tạc, nếu là đổi lại chính mình hoặc đổi lại những người khác, căn bản không thể nào làm được. Cấm trận đạo tu luyện có thành tựu về sau, Cổ Mộc tại Tạo Vật Thành không có một lát dừng lại, lên đường rời đi, mục tiêu của hắn thì là Nam Cung gia. Bất quá trước khi đi, hắn vẫn là một lần nữa bố trí một phen phòng ngự đại trận, mà lại lần này có mẫu thân tỏa chấn đại trận bên trong. Quốc cấp thế lực nếu là lại đến quấy rối, khẳng định là không công mà lui. Một mảnh hoang vu chi địa, Cổ Mộc đến nơi này, sau đó treo giữa không trung, căn cứ mẫu thân thuật, hắn biết nơi này ẩn giấu đi Nam Cung gia không gian độc lập, mà sở dĩ sẽ tới trước nơi này thì có 3 nguyên nhân. 1, vì giải cứu ngoại công của mình. 2, mau chóng biết Nam Cung gia phải chăng còn có năm đó Nam Cung Thắng phá giải đại địa chi tường tin. Tức, về phần thứ 3, thì là tại tu luyện cấm trận đạo thời điểm, Nam Cung Nhu đã đem trận liên trận hết thảy nói cho hắn. Từ trên tổng hợp lại, không tới trước trận liên trận, thực tế không có đạo lý a. Dừng ở giữa không trung, Cổ Mộc ngưng thần thi triển ý niệm, rất nhanh bắt được dấu ở chỗ tối cấm trận đạo, sau đó căn cứ mẫu thân nhắc nhở tiến hành đặc biệt cải biến. Hưu không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn ý niệm thêm chút cải biến, ẩn tàng trận liên trận ngoại môn liền mở ra. Ngoại môn mở ra về sau, Cổ Mộc cũng không có nóng lòng đi vào, mà là tiếp tục tiến hành câu thông. Bởi vì Nam Cung Nhu từ trận liên trận ra trước, từng tại cấm trận bên trong làm quá thủ cước, chỉ cần bắt được liên lạc liền có thể khống chế tất cả trận liên trận. Bằng cái này nhìn rõ không gian độc lập bên trong hết thảy. Cổ Mộc dựa theo Nam Cung Nhu cho ra phương pháp, thành công cùng trận liên trận lấy được câu thông. Một nháy mắt, trong thức hải hiện ra vô số tin tức, có quan hệ không gian độc lập bên trong hết thảy, đều có thể theo ý niệm mà hiển hiện. Thậm chí liền bên trong hoàn cảnh cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Mẫu thân thật đáng sợ, càng đem đại trận tất cả đều khống chế lại. Cái này không gian độc lập bên trong cơ hồ mỗi một chỗ đều có cấm trận tồn tại cũng lẫn nhau kết nối. Chỉ cần thu hoạch chẳng khác nào giám sát cả tòa không gian độc lập. Cổ Mộc âm thầm líu lưỡi, lúc này mới đứng dậy dung nhập trận liên trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.